Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Chư Tôn Thiền Đức và tri ân sư cô trụ trì chùa Tân Long và ban tổ chức đã hoan hỷ tổ chức khóa tu cho thầy trò chúng ta gặp mặt hôm nay và chia sẻ những điều Phật dạy, để mong rằng chúng ta có hành trang tu tập. Cầu nguyện Hồng An Ta Bảo, gia hộ Chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và kính chúc quý Phật tử luôn luôn tinh tấn tu hành đúng pháp để gặt hái được an lạc trong cuộc sống. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Phật. Bây giờ là 12 giờ 1 giờ kém 15 phải không? Chúng ta nói chuyện tới 2 giờ kém 15 không? Nói tiếng thôi phải không? Nói nhiều quá còn đi ngủ nữa chứ. Nãy giờ chưa ngủ ha. Bữa nay chúng ta có cuốn kinh Bách Vụ trong tay. Do vậy chúng ta đã học qua nhiều cái pháp tu rồi, bây giờ chúng ta nương vào kinh ha. Hay là chúng ta gặp nhau tìm một cái gì đó để chúng ta nói chuyện với nhau, mà những cái gì đó đó là pháp của Phật dạy. Rồi bữa nay đọc cho quý vị nghe câu chuyện muối, đó là chủ đề dạng hôm nay. Quý vị có muốn lắng nghe hay đổi chủ đề? À, muối ha. Họ nói tới muối là nói tới cái gì? Mặn. Ta phải nói là gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau, phải không? Có phải câu nói đó vậy không? Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Vâng, Và cũng chính vì lý do đó mà tôi đọc cái chủ đề này chia sẻ cùng quý vị. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện trong kinh Bách Dụ, người ngu ăn muối. Thuở xưa có một người ngu, một hôm hắn đi thăm người bà con ở rất xa. Đến nơi, chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần và niềm nở, lại còn nấu những món ăn ngon để tiếp đãi. Nhưng khi nấu thức ăn, chủ nhà quên nêm muối nên các món ăn đều bị lạc. Hắn vừa nếm liền nói với chủ nhà: "Hôm nay anh nấu thức ăn đều là những món đắt tiền, tiếc là hơi lạc nên mất ngon." Chủ nhà vội đáp: "Ồ, xin lỗi, tôi quên nêm muối." Chủ nhà liền xuống bếp đem muối lên nêm vào các món ăn rồi trộn đều, sau đó mời khách nếm thử. Mỗi món ăn đều rất vừa miệng, ngon tuyệt vời, nói chảy nước miếng. Hắn hỏi chủ nhà: "Anh nêm cái thứ gì mà thức ăn nó ngon tuyệt vời như thế?" Chủ nhà mới đáp: "Tôi thêm muối. Muối là gia vị chính trong các loại gia vị, cho nên nó làm cho thức ăn ngon hơn." Hắn nghĩ muối là món ăn ngon, khi trở về ta mua muối ăn cho nó ngon, khỏi phải nấu nhiều cái món ăn cho mất công tốn tiền. Vì thế trên đường về hắn mua một bao muối. Vừa về đến nhà, hắn vội vàng mở ra bóc một nắm cho vào miệng. Trời ơi, mặn chát không chịu nổi. Hắn cho rằng mình bị cái người bà con chơi xỏ rồi, tức quá tìm cách xử nó. Hệt mà sao nghe gì vậy ta? Ủa dứt ngọt quá nha. Nói có 1 phút rưỡi à, mới có 1 phút 30 giây hết chuyện rồi. Bây giờ mình phải nói tiếng hồ làm sao đây? Rồi, coi đọc coi cái chỗ này bàn luận như thế nào, bài học đạo lý. Kính thưa các vị, mỗi người ở thế gian đều có trí thức của riêng mình. Trí thức cũng có sâu, có cạn, chẳng đồng. Nó là vũ khí cải tạo mình và làm lợi ích cho người khác. Nếu như chúng ta dùng trí thức không thích hợp thì có thể tự hại mình và nguy hiểm cho xã hội. Ở đây chúng ta nghe cái đoạn này có nghĩa là trí thức mà không có thích hợp, có nghĩa nó hại mình mà nó nguy hiểm cho xã hội. Còn như biết dung hòa thì mới có thể phát huy hiệu lực và tác dụng, giống như thuốc hay mà uống không đúng bệnh thì biến thành thuốc độc. Thuốc thì rất là hay nhưng mà mình uống không có đúng bệnh. Muối rất là ngon nhưng mình nêm nếm thì không đúng, cho nên nó trở thành gì? Độc hại. Cái thí dụ này muốn nói đến cái người luôn thích ăn ngon và người keo kiệt không dám ăn, cả hai đều ăn uống không điều độ. Ở đây có không ta? Đây có không? Ở đây có thạch sùng thứ hai không? Chủ nghĩa hưởng thụ quá mức và khổ hạnh đều không cân bằng của cuộc sống. Đức Thế Tôn ra đời mở trung đạo là chỗ này. Trung đạo là sự hài hòa giữa cái gì? Giữa hưởng thụ quá đáng và khổ hạnh quá mức. Phải không? Hưởng thụ quá đáng có nghĩa là gì? Là chủ nghĩa chết rồi hết, đoạn kiến. Cho nên là có bao nhiêu ăn hết, xài hết thì chết đâu có đem theo được đâu. Đó là chủ nghĩa thường ở đoạn kiến ngoại đạo. Còn thường kiến ngoại đạo là sao? Kiếp sau tốt đẹp hơn, cho nên kiếp này hành hạ cơ thể, không cho nó hưởng thụ, đứng một giò phơi nắng cho nó chết toi nó luôn. Từ hai cái chủ nghĩa này mà Đức Thế Tôn nói là thường kiến cũng sai mà đoạn kiến cũng sai. Đức Thế Tôn mở ra trung đạo có nghĩa là sự hài hòa giữa hai thái cực. Muốn mọi sự vật ở thế gian được như ý mình thì cần phải có một mức độ vừa phải, đó là trung đạo kết hợp. Nếu quá mức hoặc quá thấp thì có thể làm hỏng sự việc. Ví dụ những người làm việc thiếu trách nhiệm, có thể đời này họ không làm được gì gì, Nhưng nếu có người chạy theo danh lợi không biết chán thì cũng gây nên sự tranh chấp, tính toán mà tạo thành ác nghiệp. Hoặc có người cả đời buông ba suy ngược, luôn bị phiền não trói buộc, cho đến nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong luân hồi. Có dứt được không quý vị? Dứt không? Dứt được không? Cái này nó móc xích cái kia làm sao dứt? Từ cái chỗ nó móc xích với nhau đó, nó không dứt đó. Chúng ta nên hiểu nghe. Ngay cái ý này đó, thì nói rằng nếu mọi người chúng ta mà còn cố chấp vào một vấn đề gì đó, dầu rằng đó chúng ta biết đó là chánh pháp đi nữa, chúng ta biết cái điều đó là tốt đi nữa, thấy không? Nhưng mà chúng ta bị cố chấp thì gọi là gì? Thuốc bổ mà không biết dùng, nó trở thành gì? Thuốc độc. Bây giờ có ai uống thuốc bổ hàng ngày không? Có không? Không có hả? Thầy nghĩ là có đó. Người lớn tuổi thường sống bằng thuốc. Người lớn tuổi thường sống bằng thuốc. Vì sao vậy? Sớm bệnh chiều đau ha? Giữa trưa ổn ổn. Thì nếu như mà sáng mở mắt ra mà không uống thuốc thì sợ lát nữa tăng xong. Cho nên sáng uống, uống viên. Có khi chiều uống viên. Có nhiều người uống thuốc tăng xong mà uống ngày 2 viên. Sáng viên chiều viên ở đây có không? Có không? Mẹ con hả? Mẹ con sáng uống viên chiều viên. Vậy thì nếu như mà mình nói cho giờ đi xa thôi, mất công đem theo quốc lời 4 viên ấy, ngày nay ngày, bữa nay với mai khỏi uống. Có không? Hả? Uống cái chết hả? Như vậy thuốc nó không đem cho người ta sự sống, nhưng mà chúng ta biết dùng nó mới sự sống. Hay là bây giờ mình nói thôi, ngày nào cũng phải ăn thôi, bữa nay mình ăn tuần lễ nghỉ. Ngày ăn lít gạo, sáng lon, trưa lon, chiều lon, thì thôi mình quất 7 lít luôn đi. Ăn một lần tuần lễ nghỉ. Có không? Không. Vậy là hiểu rồi phải không? Muốn không có luân hồi sinh tử thì cái mà chúng ta phải hiểu là nó quân bình với nhau. Đừng có nói cái gì tốt, đừng có nói cái gì xấu. Vấn đề chúng ta là biết dùng cái tốt hay là không biết dùng cái tốt. Trong thế gian làm việc phải thích hợp thì lập nghiệp mới thành công. Dùng vật thích hợp mọi việc đều tốt đẹp. Dùng người đúng việc thì họ đem hết tài năng ra phục vụ. Có thiên thời địa lợi nhưng phải nhân hòa thì mọi việc mới đều thông suốt được. Nếu không thì việc gì cũng gặp chướng ngại. Sự vật ở thế gian đều phải dựa vào trí tuệ của chính mình để vận dụng. Các pháp của thế gian mà không dùng trí tuệ mình vận dụng thì coi chừng. Vì thế Phật giáo là một tôn giáo lấy trí tuệ từ văn tư tu để chứng đắc, gọi là Niết Bàn. Nếu người biết tu hành thì nhiều đời nhiều kiếp hưởng phước báo không bao giờ hết. Vậy thì mình có một miếng thôi, mình có một hạt lúa thôi mà mình trồng được 100, 1000 hạt lúa. Như vậy thì cái này là do mình biết trồng cho nên nó mới tăng trưởng. Còn mình không biết trồng, cho mình bao lúa giống này nữa, người ta gọi là cái gì? Mất giống. Giao cho nó xong mất giống. Tôi còn nghe ở thế gian có cái câu là tao mà tin mày á tao bán lúa giống luôn. Có không? Có không quý vị? Có phải không? Nhìn cái mặt vậy mà không tin sao được, không lẽ tin ai? Mà tin nó bán lúa giống thiệt á. Tại sao vậy? Nó không có đem đến cho, nó không có trí tuệ. Nó không có trí tuệ mà mình tin nó, mình giao cho nó thì chỉ có bán lúa giống. Thuở xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời kỳ tu nhân có nghe người đọc nửa bài kệ: các hành là vô thường, các hành là sanh diệt. Như được của báo, ngài liền xả thân để đi cầu pháp. Điều đó nhờ vào nhiều cái duyên mà ngài thành Phật. Ngày nay mọi người lại đem ba tạng kinh điển làm học vấn nghiên cứu, đọc nhiều mà không chịu thực hành, không nương theo pháp để tu, do đó nói hưởng nhiều châu báu mà không được lợi ích của Phật pháp. Từ đó mà ngài gieo trồng hạt giống bồ đề trên cái thửa ruộng vô thường sanh diệt mà ngài thành Phật. Còn giờ này mình có ba tạng kinh điển là giờ này mình nghèo ghê lắm. Ủa? Giờ này mình giàu có chứ. Mình muốn học cái gì có cái này. Nhưng mà mình thành Phật được dễ hay khó? Dễ hay khó? Giàu khó tu phải không? Ngày xưa Đức Phật nghèo quá, cho nên Ngài có nửa bài kệ hay là nói là đồng tiền bẻ làm đôi, vậy mà Ngài làm nên sự nghiệp nhiều người lắm mà nghe. Xưa mà nghèo là làm nên tích sự, làm nên sự việc rất là nhiều. Bây giờ này con cái mình để tài sản cho nó rất là giàu, nó làm được gì không? Nó phá sản. Thấy cái chỗ này Đức Phật nói: các vị tổ sư trong thiền tông thì thường dùng một lời hay là nửa câu để khai ngộ trí tuệ cho người tham học. Ý muốn nói là mình nói nửa câu thôi, còn nửa câu để dành cho nó suy tư. Chứ bây giờ có nhiều mình nói quệt tẹt ra hết rồi là nó là biến lắm, nó không chịu tư duy gì hết. Có người suốt đời ở trong thiền đường, vùi đầu trong kinh điển tham cứu, vì sao mà họ không khai ngộ được? Quý vị nè, bây giờ có nhiều người suốt ngày cái miệng nhép nhép nhép nhép nhép nhép niệm Phật, có người suốt ngày không đi làm gì đó, ngồi một chỗ niệm Phật, chứng không? Vì nó chứng không? Có người là suốt ngày ngồi không à, ngồi trong thiền đường luôn, ngồi thiền luôn suốt ngày, chứng không? Chúng ta dễ thấy một cái là không quân bình âm dương. Nhớ nghe, không điều hòa âm dương thì người này có chừng tu tẩu quả đó. Có nghĩa là ngồi một chỗ mà không có điều hòa âm dương được, không thả lỏng cơ thể của mình ra, có nghĩa là siết vô, một lúc nào đó nó sanh ra một thứ bệnh khác. Một thứ bệnh khác. Mà cái bệnh này đó thì gọi là cái gì? Tẩu quả. Mà có nhiều người nhập ma nữa hả con? Có nhiều người thì không biết nhập gì, nhưng mà ăn cơm dưới đất á, mà nói chuyện trên trời. Có không? Ở đây có ai không? Ở đây có ai vô mà mình gặp cái bắt đầu nói chuyện thao thao bất tuyệt mà nói trên trời á? Có không? Mấy cái chuyện trên trời hay lắm, chuyện gì cũng biết á, nhưng mà chuyện dưới đất ngay thực tế không biết. Trong cái mối quan hệ tình người với nhau đó là nó thiếu, nó không có cái tình người với nhau. Nhưng mà là mình nghĩ đâu cái chuyện đâu không, nó ngoài cái thực tiễn nữa. Cho nên nó không có hòa với mọi người. Mà không hòa với mọi người thì sao? Dẫn đến kết quả tốt hay xấu? Không ai ưa hết mà. Mình tu cái kiểu đó ai ưa mình? Mà không ai ưa mình á, mình buồn hay vui? Buồn hay vui? Không biết á, không biết buồn hay vui. Nói cảm ơn, không ai ưa tụi xong mình, vui quá. Thường đọc hành, thường đọc bộ, đọc đạt giả thường du niết bàn lộ. Đạt giả có nghĩa người đạt được á, ly sanh hỷ lạc đó, đạt được rồi. Cho nên thường du là thường vui chơi, thường du niết bàn lộ có nghĩa là con đường đi đến niết bàn, không chơi với ai. Ngay cái chỗ này nè, mà khi quý vị đạt được rồi đó, quý vị tự vui. Mà thật sự ra nếu chúng ta tự vui đó thì gặp người khác chúng ta không có buồn. Chúng ta gặp người nào chúng ta cũng vui. Vì sao vậy? Chúng ta thường vui mà, thường đi trên con đường niết bàn, cho nên sao? Chúng ta không có bị, không bị dị ứng, không bị sốc hàng. Còn nếu không chúng ta bị sốc hàng. Cơ duyên, thiện căn, trí tuệ, đối cơ, đối pháp, gặp duyên thì ứng, nếu không thì uổng phí công phu tu tập biết bao mà chẳng được gì cả. Cho nên người thật tu thì dù hiểu một chút Phật pháp vẫn có thể được lợi ích, nhưng người không có căn lành, không có duyên phận thì dù nhiều hiểu nhiều cũng chẳng được lợi ích gì. Học hiểu rất nhiều nhưng sống một đời sống khổ nhiều hơn, luôn luôn lúc nào cũng gào thét kêu cứu, nhưng mà xét về đời sống vật chất thì không thiếu, sống về đời sống tinh thần thì không thiếu. Nhưng mà người này là người không biết tu. Mà do không biết tu thì sao? Bỏ thực tại, tìm quá khứ hoặc tương lai. Có những người phạm pháp nói: một cân đức hạnh đáng giá bao nhiêu tiền? Những người phạm pháp người ta cho rằng một cân đức hạnh đáng giá được bao nhiêu tiền? Họ cho rằng đạo đức lương thiện không đáng một đồng xu, nhưng đối với người tu hành mà nói thì đức hạnh là của báo vô thượng. Đối với cái người phạm pháp á, thì đức hạnh họ coi thường. Vì họ coi thường đức hạnh cho nên họ phạm pháp. Còn đối với người tu thì đức hạnh là một của báo vô cùng. Nó như một cái đồ vật, nó giống như một đồ vật. Có người xem như bảo bối, còn có người thì coi như cỏ rác. Tới đây chúng tôi hỏi quý vị đã từng xem tranh chưa? Đi xem các cái buổi lễ mà cái hội thảo mà nó trưng bày các bức họa đó, họa sĩ người ta trưng bày tranh đó, quý vị có đi coi không? Có không? Có đi coi các cái phòng vẽ tranh đâu không? Có không? Không hả? Lâu lâu mình làm bữa coi. Bữa nào thầy mời quý vị đi nha. Nó trưng bày tranh, có những bức tranh nổi tiếng mình nhìn vô mình không hiểu gì hết. Mà bức tranh đó là được khóa kính bằng mấy cái lớp kính luôn á. Vì sao sao vậy? Mất. Bức tranh đó mình đi ngang mình có thể nhìn một lần và không nhìn lần thứ hai. Nhưng bức tranh đó là đáng giá hàng tỷ đô la. Vậy thì nó quý với ai? Bức tranh đó mà đem cho mình giá mình quánh đó mà. Vì sao vậy? Mình không hiểu. Mình nhìn vô mình không hiểu gì đó. Nhưng mà cái người mà thích ha, người mà biết nhìn nghệ thuật nha, người ta nhìn vô bức tranh đó là người ta quên ăn bỏ ngủ, đấu giá cho đến khi nào đạt cho được nó mà thôi. Thì giá trị của bức tranh đó đối với cái người có nghệ thuật đó. Còn có người quý vị nghe đàn á, người ta thích rồi biết không? Người ta say mê với tiếng đàn, và hầu như là suốt ngày người ta ôm cái đàn. Mà khi mà người ta nghe được cái tiếng đàn nào mà hay rồi đó, là người ta mò theo, người ta học cho bằng được, người ta luyện cho bằng được. Nhưng mà đối với mình mà nghe đàn, chồng cũng bực mình. Dẹp rồi bạn ơi, gãy bên tai tôi quánh mà bây giờ mình để thời gian tôi niệm Phật à. Mình nghe tiếng đàn bực mình không? Có nhiều người đang niệm Phật mà nghe đàn tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng là mình đuổi nó đi. Tại sao vậy? Giá trị đó đối với mình không ăn nhầm gì hết. Đây chính là một cách nhìn của mỗi người có một cái tác dụng hay là không có tác dụng gì. Giống như những người tín ngưỡng Phật giáo nói, hiện nay tôi không có rảnh để niệm Phật, cũng không có thời gian để tu hành. Đợi con tôi nó trưởng thành, tôi sẽ nỗ lực tu cũng không có muộn. Vậy cái này có đúng như những lời mà quý vị nói không? Có không? Thầy ơi, để con gả con hết rồi con có thời gian con tu. Tới chừng con gả con xong rồi con mắc nuôi cháu nội, để cho cháu nội nó lớn lớn cái tới cháu ngoại. Có không? Có phải không? Cái này tu mà hẹn nè. Nói là thầy ơi, giờ con còn nhỏ quá, con chưa đi tu được, để dựng vợ gả chồng nó xong con đi. Tới chừng dựng vợ gả chồng nó xong rồi sao? Thật ơi, giờ nó nghèo quá thầy, tội quá. Đẻ ra con nó gửi nhà trẻ không ai nuôi, gửi nhà trẻ không có người rước, thôi ở nhà ăn canh luôn. Nó lớn lớn còn đi tu, trời, lớn lớn nuôi tới đứa khác. Có thời gian tu không? Không. Một ngày 24 giờ, thật sự chúng ta không rảnh một chút nào hay sao? Có phải chúng ta luôn nghĩ đến danh lợi đầy ắp trong đầu của chúng ta? Thì làm sao chúng ta rảnh rang cho được? Người ấy có tính tâm lấy Phật Pháp làm của báo, người không có tính tâm thì xem Phật Pháp là trò tiêu khiển khi nhàn rỗi. Thấy không nè? Cái người thì có tính tâm á, thì thấy Phật Pháp như của báo. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, họ không có thời gian để đọc sách, để tụng kinh, để trì chú, để niệm Phật. Ta coi như của báo vậy đó, không muốn rời câu niệm Phật vậy đó. Nhưng có người thì nói con rảnh con niệm Phật miếng. Thì cái nghĩa là gì? Của báo này nó như trò chơi vậy đó. Chúng ta có tu hành Phật Pháp được hay không chính là ở chỗ này. Người có khả năng tu hành thì dù một chút cũng làm quý báo vô cùng. Người không biết tu hành thì nghe nhiều lại trở thành sở tri chướng. Người không biết tu hành thì càng nghe nhiều chừng nào nó trở thành sở tri chướng chừng này. Vì thế chúng ta học Phật phải chuyển pháp luân, đừng bị pháp chuyển. Ta học Phật ta phải chuyển pháp, còn đằng này ta bị pháp chuyển. Pháp chuyển có nghĩa là gì? Pháp nó trở lại nó hành mình. Đáng ra là mình hành pháp, nhưng mà đằng này mình bị pháp nó hành. Không biết thầy nói gì hiểu không ta? Phật tử hiểu không? Không, hỏi thiệt rồi nghe. Hiểu không cô? Giật mình đó. Mình hành pháp có nghĩa là, có nghĩa là mình biết được giáo pháp rồi mình áp dụng cái giáo pháp đó trong cuộc sống. Cái này gọi là hành pháp. Còn nếu như mà mình không hiểu giáo pháp đó mà mình cứ cố chấp vào giáo pháp thì mình bị pháp hành. Mình không hiểu. Mình không hiểu mà không biết tại sao mình tụng kinh cứ tới giờ đi tụng kinh. Hả, tụng kinh chi? Không biết. Cái này là bị pháp hành. Mình niệm Phật, hỏi niệm Phật chi? Không biết. Vậy là mình bị câu niệm Phật nó hành, chứ không phải là mình hành trì câu niệm Phật. Nếu mình hành trì câu niệm Phật là mình để được an lạc, thấy không? Thì lúc nào mình tưởng nhớ tới Phật thì lúc đó có Phật bên mình. Như vậy mình niệm Phật được an lạc. Vậy là mình hành pháp. Còn nếu mình bị pháp hành thì có nghĩa là gì? Mình tu y như tra tấn. Mình tu mà y như tra tấn có nghĩa là tu khổ lắm. Mà khổ như vậy có nghĩa là pháp hành. Mời quý vị nói theo thầy. Mình áp dụng lời Phật dạy để an vui giải thoát, gọi là hành pháp. Nếu mình áp dụng lời Phật dạy mà không đem đến an lạc, khổ đau từng giây từng phút, thì gọi là bị pháp hành. Hiểu không? Hiểu rồi phải không? Giờ là hiểu thiệt rồi ha. Quý vị chuyển pháp đừng để pháp chuyển nha. Căn bản ý nghĩa của câu chuyện trên đây là ý muốn nói chúng ta niệm Phật cũng giống như ăn muối. Niệm Phật hay lắm, mầu nhiệm lắm, tuyệt vời lắm. Nhưng quý vị không biết niệm Phật cũng giống như quốc quyền nắm muối vô họng. Đây là gọi là không biết niệm Phật. Mình niệm Phật là để an lạc, chứ không phải là mình niệm Phật là bị trói buộc vô cái đó, mất an lạc. Mình đi tu cũng y như vậy. Mình đi tu là để an lạc. Nếu mình đi tu mà mất an lạc thì quý vị có thích tu không? Có không? Mình đi tu mà mình mất an lạc thì tu làm chi? Gì chứ mà đấy? Tôi đi tìm an lạc tôi mới tu, mà tới chừng tôi đi tu hết an lạc rồi. Là cũng như thế. Nếu một ngày nào tôi cảm thấy con đường đi giảng của mình không còn an lạc nữa, tôi nghỉ giảng. Mất mớ gì ai bắt tôi được? Không bao giờ ai bắt tôi được. Vậy thì tôi làm như thế nào mà tôi có thể an lạc là tôi làm? Còn cái khẩu vị của tôi á, là ăn mặn với cay. Người khác nói trời ơi, nó vừa ăn rồi còn bỏ muối thêm nữa. Nói gì chơi? Tại vì cái khẩu vị của người ta bỏ muối vô nữa nó mới ngon. Cái này là đủ cay rồi, mắm. Cái này là lẩu Thái, nó cay rồi. Nhưng mà đối với người khác thì cay, còn đối với cái người này thì phải ăn thêm trái ớt nữa. Thế mình nói ăn ớt chi dữ, ui tính hư vô tử. Mình nói vậy là đúng hay sai? Mình đâu phải khẩu vị của mình là khẩu vị của người ta. Tuy nhiên cái người ta ăn ớt nữa, cái mình nói lúng vô tư. Như vậy thì ngay góc độ đó, chúng ta không phải là họ, cho nên chúng ta đừng bao giờ niêm mà không cho họ niêm thêm. Nhưng mà họ niêm thêm thì bản thân họ phải ăn họ niêm. Còn hở mà đưa họ ra nấu ăn thì họ phải biết rằng mình nấu cho mọi người ăn, chứ không phải mình nấu cho mình ăn. Mình nấu cho mình ăn là mình bỏ thêm à. Bây giờ tôi giảng cho quý vị nghe thì tôi giảng vậy à, nhưng mà tôi tu là tôi bỏ thêm à. Vì tôi ăn cái khẩu vị của tôi là nó cay hơn. Nhưng mà để tôi nấu cho mọi người ăn là tôi bỏ có miếng tiêu à. Nhưng mà tới tôi là vừa tiêu vừa ớt vô à. Quý vị hiểu không? Hiểu ý này nha. Hiểu ý này nha. Hiểu ý này là mai mốt đừng có nói nha nghe. Đừng có sọt sẹt ha. Đừng có nói là bây giờ thêm hay bớt là thêm bao nhiêu bớt bao nhiêu, không có cần thiết. Thêm hay bao nhiêu bớt bao nhiêu là do khẩu vị của mình, là do khả năng của mình. Rồi quý vị đi hẳn trực tiếp lên này, đó ngồi chính giữa luôn rồi. Như vậy thì góc độ căn tánh của nhà Phật thì không nói ai nhiều hơn ai, ai ít hơn ai. Nhiều hay ít là do căn tánh của chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta nói làm như thế này mới đúng hay làm như thế kia mới đúng, như vậy là đúng với ai? Vậy thì giờ mình nói cái thời mạt pháp này nè, niệm Phật mới đúng. Như vậy là nó đúng với ai? Còn bây giờ mình nói là tu tắc, bên thiền ta nói là tu tắc là ngồi thiền mới đúng, Phật giáo là phải ngồi thiền, vì ngồi thiền mới lắng cái tâm mình lại. Như vậy ngồi thiền mới đúng. Thì bên Phật giáo nói ngồi thiền 10 người rớt hết 9 rồi. Vì sao vậy? Tẩu quả nhập ma. Ồ trời vậy á. Bây giờ bên này 10 người đạt được 10 người vì niệm Phật giống nhau. Vậy thì bắt đầu mình mới đưa ra một câu hỏi. Đi xe nguy hiểm nhiều hơn đi bộ, phải không? Xe chạy càng nhanh thì càng nguy hiểm, lỡ nó xúc bánh nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. À, nhưng mà nguy hiểm thì nhanh hay chậm? Đi nhanh nguy hiểm hay đi chậm nguy hiểm? Đi nhanh nguy hiểm. Như vậy thì bây giờ mình đi chậm như vậy an ổn phải không? Thì đúng rồi, cái nào nó cũng giá, có cái giá của nó. Nói vậy quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Ừ. Chọn pháp môn mà tu nghe. Chứ đừng có nói nhanh hay chậm phải không? Như vậy thì bây giờ thầy nói là người ngu ăn muối. Rút lại cho câu chuyện này, có nghĩa là nếu chúng ta dùng một cái pháp rất là tuyệt vời nhưng chúng ta không có trí tuệ để vận dụng nó thì pháp đó có đem đến cho chúng ta sự tuyệt vời không? Có không? Giáo pháp Phật là pháp giải thoát nè, mà người nào không biết cái giáo pháp giải thoát này thì chỉ dễ chết thôi. Người nào không biết áp dụng thì chỉ có dễ chết. Cái tác phẩm mà người ngu ăn muối nó vậy. Mình có một cái pháp rất là thù thắng, cũng giống như muối vậy đó. Niêm vô chỗ này miếng là nó ngon, phải không? Niêm vô canh miếng là nó ngon, niêm vô đồ xào miếng là nó ngon. Nhưng mình không biết, mình quất nhiều quá thì sao? Bỏ luôn, ăn không nổi. Vậy thì giờ giáo pháp của Phật cũng giống như thế. Chúng ta làm sao? Chúng ta biết niêm niếm cho vừa. Rồi hết, xong. Nghĩ. Nghĩ được chưa hay là thêm bài nữa? Thêm bài nữa hả? Không, mà giờ tóm lại hỏi là quý vị ăn muối được chưa? Biết ăn muối chưa? Nãy giờ có mặn chưa? Hay là vừa ăn? Vừa ăn hả? Rồi uống miếng. Vừa ăn uống miếng nước. Mai mốt đừng có nói là vô nhà bếp thầy không dạy nhau. Dạy rồi á. Vô nhà bếp niêm niếm sao cho nó vừa. Bây giờ nếu mà bài nữa thì mình qua bài số 2 là chứa sữa trong bụng bò. Câu chuyện này quý vị nghe chưa? Nghe chưa? Chưa phải không? Rồi cái này mới. Được. Ngày xưa có một người rất là hiếu khách. Một hôm hắn muốn mở một cái tiệc chiêu đãi nên mời rất nhiều người bà con, bạn bè và những khách quý có danh tiếng ở địa phương đến để dự tiệc. Lúc bấy giờ ở địa phương này sữa là thực phẩm cao cấp. Chủ nhà đã mời rất là nhiều khách, tất nhiên phải có nhiều sữa để thiết đãi khách. Nhưng tìm đâu ra có nhiều sữa như thế? Do đó hắn nghĩ một cách là chứa nhiều sữa trong bụng bò. Nghĩ thế, người này liền vắt bắt bò mẹ và bò nghé nhốt riêng để bò nghé không bú sữa mẹ. Hắn cũng cắt bỏ các cỏ non về cho bò mẹ ăn để được có nhiều sữa. Đến ngày đãi tiệc, khách đến rất đông, hắn dắt tất cả bò mẹ ra. Hắn muốn vắt sữa ngay tại chỗ để mời khách, có nghĩa là uống sữa nóng. Quý vị làm chuyện đó chưa? Dắt bò ra nặng sữa cho khách uống liền luôn. Này gọi là uống sữa nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Công nhận người này thông minh chịu không nổi. Hắn muốn vắt sữa ngay tại chỗ để mời khách, nhưng hắn vắt đi vắt lại vẫn không chảy ra một giọt sữa nào hết. Có rất nhiều người khách nhìn thấy sự việc này, đợi mãi họ sốt ruột ùng ùng kéo nhau ra về, có người tức giận nói: anh mời khách đến đây làm gì? Rõ là bỏ đói mọi người để làm trò đùa hay sao? Kỳ thật hắn muốn làm cho mọi người cảm tình và khoe khoang sự giàu sang của mình, nhưng trái lại làm cho mọi người oán trách hắn mất đi thể diện quá nhiều. Hết rồi câu đó đó đó. Trời ơi, nói kiểu này câu này sao làm ăn việc gì đó. Quý vị hồi nãy giờ có chứa sữa trong bò chưa? Có chưa? Hay là tại vì hồi nhỏ giờ chưa nuôi bò, không có nuôi, không có nuôi cho nên không biết. Hồi giờ này công ty bò sữa nó nhiều quá mà sao không dắt đến đây mấy con ta? Ở đây ai nuôi bò rồi đâu, giơ tay lên coi thử coi. Không, nói thiệt à, nghe có mà không giơ tay là kỳ lắm à. Ở đây có ai nuôi bò không? Có không? Không có hả ta? Chết rồi. Bây giờ bò không có nuôi bò sữa nhưng mà có nuôi bò không à? Có nuôi bò không? Có. Mà bây giờ bò mẹ mà nó dứt sữa bò con, nó còn sữa không? Còn không? Hết vậy đây. Không nuôi nhưng mà cũng biết đúng không? Cũng biết. Như vậy thì cái người này có thông minh không? Có không? Ủa sao quý vị biết không? Sao không nuôi bò mà biết không? Rồi, bây giờ đọc cái phần bài học đạo lý của nó ra sao. Khi nhân loại còn sống trong hang, lúc đói bụng họ mới đi tìm thức ăn. Dần dần về sau mới có chế độ gia đình, mọi người bắt đầu biết để dành thức ăn. Đó là trời nắng chứa lúa gạo, trời mưa có thức ăn. Lúc đầu con người chỉ tích chứa lương thực cho mùa mưa, sau đó tâm tham nổi lên dần dần, cất chứa càng nhiều, lương thực thiên nhiên tất nhiên không đủ để phân phối, nên họ nghĩ ra cách săn bắt chim thú. Về sau nhà vua chỉ dạy cho mọi người trồng trọt cho đến ngày hôm nay. Nhân loại càng văn minh thì lòng tham của con người càng không có đáy. Việc cất chứa vốn là tri thức tiến bộ của nhân loại, nhưng cất chứa bất hợp pháp cũng trở thành kẻ ngu, hoặc dẫn đến tội ác trong thoáng chốc. Ví dụ, thời xưa cất chứa trái cây trải qua vài ngày thì nó trở thành hôi thối. Thịt thú vật để lâu cũng bị sình lên, sinh dồi ô nhiễm không chịu nổi. Chẳng những con người tàn sát thú vật mà còn tạo thành nguyên nhân hai bên đánh nhau để giành chiến lợi phẩm, đó là thức ăn. Phải là phải bây giờ trên thế gian này, chiến tranh là do giành đâu quý vị, phải không? Phải do cái chiến lợi phẩm không? Phải hả? Vậy có chiến tranh không? Có chiến tranh mới giành phải không? Vậy hồi nào giờ chú có đi quánh ai chưa? Chưa hả? Vậy cho một tràng pháo tay. Vậy là chú này không có tham nè, cho nên chưa đi quánh ai. Chứ nếu mà tham là gây gỗ à. Vậy thì anh em lớn lên cha mẹ nói không được, anh em gây gỗ với nhau là vì cái gì vậy? Vì gì? Có người thường nói: đợi khi có tiền tôi sẽ bố thí làm từ thiện. Nhưng bố thí không bắt buộc chúng ta phải có tiền, mà nên đem tri thức, học vấn, sức khỏe, năng lực của mình bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ mọi người khi cần. Cái câu này cũng là: không cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đâu phải cần tiền cho người, cũng không nhất định để dành đủ tiền mới đem ra bố thí. Bố thí ở tấm lòng thương xót, thông cảm, sẻ chia với mọi người, thậm chí tâm cung kính đối với mọi người. Nếu người có tâm như vậy là tùy tâm tùy lực mà bố thí thì công đức vô lượng. Nếu chúng ta không làm được như vậy thì không gọi tùy duyên bố thí. Muôn sự ở thế gian, đặc biệt là của cái, cần phải sử dụng hợp lúc, hợp nơi, hợp người thì mới có thể thông suốt mọi việc. Nếu chúng ta sử dụng không thích hợp thì ở đâu cũng tạo nghiệp, ở đâu cũng đánh nhau, kết oán, bị mọi người chán ghét, lại còn chuốc lấy nguyên nhân tai họa và khổ não. Chúng ta kết oán nhiều đời nhiều kiếp rồi, luân hồi không bao giờ dứt, và không biết do đâu mà có luân hồi. Như vậy thì ở đây là chúng ta biết là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chất chứa Mà chất chứa cái gì? Chất chứa gì? Oan gia trái chỗ với nhau, phải không? Phải một bữa nay mà mình gặp nhau mà mình không thương nhau, mình ghét nhau, như vậy mình có kết oan gia trái chủ chưa? Có chất chứa chưa? Mình nói là con hẹn đi, bây giờ mình gọi là đới nghiệp giảng sanh, phải không? Đới nghiệp giảng sanh có nghĩa là con giảng sanh mà con đem theo cái nghiệp nữa, đúng không? Có chứa không? Tại sao bây giờ nghiệp không xả đi mà còn đem theo cái nghiệp là sao hả? Hả? Không giảng sanh một cách tự tại mà phải cần đới nghiệp giảng sanh là sao? Con trả nghiệp chưa hết nhưng mà con mang theo cái nghiệp con giảng sanh về chển luôn. Có không? Ở đây có nói vậy không? Bây giờ quý vị là quyết định giảng sanh là trả hết nghiệp giảng sanh, hay là quý vị mong cho đem cái nghiệp theo giảng sanh? Hả? Quyết định sao? Trả hết nghiệp mới đi, phải không? Do vậy cho nên quý vị còn ở nhà để lo trả, phải không? Đúng không? Đúng không? Phải hả? Quá hợp lý, phải không cụ? Ông cụ trả tới giờ này hết chưa? Trời đất ơi, vậy chừng nào mới hết? Trời đất ơi, lúc mà ông cụ trả hết rồi thì bắt đầu ông cụ mới làm. Ông cụ trả hết rồi bắt đầu lúc đó mình mới làm. Mình làm nó có cái vốn thì mình mới đi được chứ. Giả sử như giờ mình muốn đi Mỹ, nhưng mà đi Mỹ là tiền bao nhiêu mình mới đi Mỹ được? Giả sử như giờ mình nói muốn đi Mỹ là có 30 triệu, giả sử vậy, để mua máy bay khoảng ngàn mấy vậy đó, khoảng ngàn mấy vậy đó, thấy không? Mình cho 20 triệu là ngàn đi, thì 30 triệu là ngàn rưỡi, phải không? Mình có ngàn rưỡi để mua vé máy bay đi Mỹ. Nhưng mà giờ 30 triệu quý vị làm một năm như vậy, nếu mà lương căn bản ăn xong rồi đó, mình ăn một tháng vậy đó, là mình lo cho hết tất cả chi phí rồi, mình còn dư được 1 triệu á. Này là người công nhân bình thường này ha, tháng 3-4 triệu gì đó, lo cho gia đình đồ hết rồi còn được 1 triệu. Vậy thì mình được một năm như vậy mình được 12 triệu, 2 năm được 24 triệu. Như vậy là 2 năm rưỡi mình mới mua được cái vé. Vé đi có bận à, đây qua bên đó. Vậy thì 2 năm rưỡi mình mới mua được một vé đi một bận. Mà bây giờ nợ mình trả chưa hết thì mình có tiền để mua vé không? Chưa có vé đâu. Ông cụ giờ mà trả nợ chưa hết, lúc mà trả nợ hết chưa có đồng bạc nào mà được đi. Mai là cái này thầy nói là đi Tây Ninh, ủa anh, mà đi bên Mỹ, Mỹ được xem như là thế giới Tây Phương. Chứ thật sự ra để mà giảng sanh Tây Phương thì chừng nào? Chừng nào? Có biết đâu. Có biết đâu vậy mà ông cụ nói trả hết nghiệp để đi. Quý vị tin được không? Tin không? Sao nghe im rơ ta? Phải là mình trả hết nghiệp là mình đi, đúng không? Hả? Sao kỳ ta? Sao nín thinh ta? Hiểu hay không hiểu thì quý vị nói cho thầy nghe. Bây giờ thầy hỏi nè, quý vị trả hết nghiệp rồi đi được chưa? Hết nghiệp đi được chưa? Hết nghiệp mới đi được. Hết nghiệp mà chưa có phước mà. Mình trả hết nợ nhưng mà mình chưa có cái vốn như thế nào sao đi? Mình trả hết nhưng mà mình phải còn dư nữa mình mới đi được chứ. Chứ mình trả hết nhưng mà mình không có miếng nào thì đi. Ai cho giờ lên xe đâu đi? Thầy nói vậy ông cụ hiểu chưa? Hiểu phải không? Rồi hiểu, cảm ơn cụ. Nhìn được rồi đó. Một khúc nữa. Chất chứa là bước khởi đầu văn minh và tri thức tiến hóa của nhân loại. Cá nhân mỗi người dành dụm là để phòng thân khi ốm đau hay lục lọi thiên tai khốn khổ đem ra sử dụng. Gia đình dành dụm của cải là để nuôi con, để dưỡng già, chứa gạo phòng khi đói. Nhưng con người sống không quá một năm, thường lo lắng đến nghìn năm. Con người thì sống chưa được năm là lo đến ngàn năm. Quý vị sống được 100 năm không? Được không? Không. Nhưng mà các nhà thì tới bao nhiêu năm? Các nhà kiên cố lắm. Chúng ta muốn dành dụm tiền của để lại cho con cháu nhiều đời, còn tham ghê á, vô tình lại tiếp tay hại con cháu. Bọn chúng quen ăn sung mặc sướng, lười lao động, hoặc có sẵn tiền thì đi cờ bạc nhậu nhẹt trở thành hư đốn. Có phải vậy không ta? Phải không? Phải hả? Kỳ ta. Như vậy là con hư tại mẹ, mà tại luôn ba. Ba mẹ làm cực quá mà cho con hư. Quốc gia cất chứa lương thực là để nuôi binh lính, mua ngựa, chuẩn bị dùng khi chiến tranh xảy ra. Nhưng càng tích lũy nhiều thì càng đưa đến việc không hay. Là sao? Con người khi no ấm thì nghĩ tới chuyện sinh hoạt cái khác. Tích góp nhiều thì sinh ra cờ bạc rượu chè ăn chơi, ắt có một phần của nó. Hoặc tích chứa quá nhiều, cuộc sống con người quá đầy đủ, sẽ đưa đến lười biếng kiêu ngạo, ỷ thế giàu sang, gạt gẫm mọi người. Có tiền kết nhiều bạn bè nhậu nhẹt, lại khích động lòng tham bất chính của con người. Có người muốn kiếm chác, có người muốn ăn cắp, có người muốn lừa gạt, có người muốn chiếm lấy, có người muốn chia chác. Tất cả mọi người đều muốn cái lợi về mình. Tất nhiên chuyện trái đều phải xảy ra. Việc này họa hay là phúc đều có nguyên nhân của nó. Như vậy thì bây giờ chúng ta lật lại cái trang báo gần đây. Có một cái tờ báo là một gia đình còn rất là trẻ mà là chủ tiệm vàng. Phải không nè? Phải cái anh luyện gì đó phải không? Anh luyện gì đó anh vô. Làm sao? Vậy là quý vị biết hết rồi phải không? Giết chết hai vợ chồng. Rồi hầu như là một đứa con nữa phải không? Giết chết hai vợ chồng rồi giết chết một đứa con, chỉ còn lại có một đứa thôi phải không? Hả? Chặt một cánh tay luôn. Rồi giờ quý vị nghĩ coi, cái này là phải tại giàu có mà bị gì không? Phải nghèo khó, cửa trước với cửa sau nó không có đóng gì đâu, có chuyện gì đâu. Phải không? Mà câu chuyện này là câu chuyện tương đương vậy, thầy có kể chưa? Ngày xưa có một cái ông mà giàu có đó. Ông đi lên trên núi, giàu có lắm. Mà lúc đầu ông nghèo. Nhưng mà do ông làm ăn được cho nên là ông có cái tiền bạc rồi, ông có tài sản, cho nên gia đình ông cứ sợ mất thì sao? Một cửa ngoài ha, cửa ngoài là cửa kiến kiểu này nè. Rồi bắt đầu cửa trong là một cửa sắt nữa, rồi cửa trong là một cửa bấm nữa. Trong bấm cái cửa nó kéo lên, cái ở ngoài có một cửa sắt nữa mở hai ba ổ, ổ khóa vậy đó. Cửa sắt mà kéo á, rồi ở ngoài nữa có cửa kiến nữa. Thôi mình nói ba cửa đi. Mà ba cửa sáu chìa khóa. Ba cửa sáu chìa khóa cũng y như ba nghiệp của mình mà có sáu căn vậy đó. Thấy không? Ba nghiệp là thân, khẩu, ý. Ba nghiệp nhưng mà có mấy căn? Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ba cửa sáu chìa khóa. Dùng đó bị khô cạn, bị khô hạn. Dùng đó bị khô hạn. Nhưng mà nhà ông á thì sao? Giàu có nhưng mà không có cho ai hết á. Nhân cái mùa khô hạn này nè, lấy lương thực ra bán mắc hơn nữa. Thì khi ban đêm á, nhà ông ngủ hết trơn thì sao? Cháy. Lý do nào cháy? Đi ngang dùng điếu thuốc. Gia đình ông cháy rồi thì lúc mà bình thường á thì ra mở cái cửa này nè, vừa bấm vừa mở ra chỉ cần 30 giây, chưa được một phút thì mở xong. Nhưng mà đến lúc quả quạn nó lên rồi, mở cái cửa này được không quý vị? Không biết đường nào bấm hết trơn. Không biết chìa khóa đâu lấy để mở đó. Cho nên cả nhà chết cháy. Mà chưa nói à, thay vì hằng ngày thì bây giờ mọi người yên xuôi đứng đây một người mở, còn bây giờ nó giật nha nó mở thì làm sao mở được? Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Bây giờ nhà quý vị mấy cửa? Mấy cửa? Một cửa hả? Mấy chìa khóa? Hai chìa khóa. Một cửa hai chìa khóa. Nhớ không? Thì nếu như mà quý vị biết là nếu ta càng kỹ chừng nào, ta càng kín đáo chừng nào, thì coi chừng ta nhốt cái tự do chúng ta nhiều chừng này, ta nhốt cái sự sống ta nhiều chừng này. Nhớ không? Nó đụng chuyện rồi là không còn biết đâu mà ra nghe. Cổ đức nói: dành dụm của cải để lại cho con cháu, nhưng chưa chắc gì chúng nó được hưởng. Làm thiện được ghi công vào sổ sách để lại cho con cháu, chưa chắc gì chúng nó đọc. Chi đức chi bằng tích đức để cho con cháu, làm cho chúng được giàu sang. Hoặc là nói: cho con nhiều của cải không bằng dạy con một nghề. Có người nói: con cháu tự có phúc của nó, đừng thay nó mà làm trâu ngựa. Mời quý vị nói với thầy câu đó: con cháu tự có phúc của nó, đừng thay nó làm trâu ngựa. Câu này thầy mong quý vị để lòng nghe. Có nhiều lúc quý vị làm ghê lắm, để chi vậy? Để lại cho con cho cháu. Cái này là nó có phúc á thì nó hưởng được, còn nó không có phúc á thì sao? Nó phá sản hết. Vậy thì quý vị đừng thay nó làm trâu ngựa, nhớ chưa? Quý vị mà bàn tay trắng mà quý vị có phúc á thì quý vị xây nên nhà cửa, còn có người không có phúc thì thôi, có để lại của cải nó cũng mạc à, mà không để lại của cải thì nó cũng mạc à. Tóm lại nó họ mạc. Vì thế chúng ta dành dụm của cải để lại cho con cháu là việc làm vô cùng thiếu hiểu biết. Nhưng mà sorry nha, ở trong thế gian trăm họ thì trong đó cũng có họ mạc nha. Nhưng họ cái họ mạc ở đây thầy không có nói tới à. Thầy nói cái họ mạc là do nó không có phúc kìa. Không, để mốt quý vị có người họ mạc tới quýnh thầy đi. Thầy không có nói đó. Được chưa? Quý vị hiểu không? Hiểu ha. Hiểu là thầy ngoài cái vụ đó nghe, thầy không có chỉ trích ai đâu nghe. Nếu như chúng ta tích đức làm thiện mới là tài sản vô hình để lại cho mình và cho con cháu. Còn như chúng ta ra sức tu hành, vun bồi trí huệ, nuôi dưỡng công đức, tu thiền định, như thế là gần Phật và giải thoát khỏi sanh tử. Qua câu chuyện này, bất luận là nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo học hay y học, hay tất cả các nhà chính trị, quân sự đều giúp bổ ích bài học tích lũy tri thức và kinh nghiệm của rất nhiều người. Nếu chúng ta biết vận dụng thích hợp, dù tốn rất ít thời gian, nhưng được rất nhiều kinh nghiệm và tri thức, đem sự lợi ích cho nhân loại rất nhiều. Còn như chúng ta ứng dụng không thích hợp, thì tri thức càng cao, hại người càng nhiều. Cho nên mỗi việc ở thế gian đều có hai mặt lợi và hại. Chỉ cần chúng ta khéo vận dụng thì lợi và hại khác nhau một trời một vực vậy. Đó là câu chuyện tích sữa trong bụng bò đã hết. Rồi bây giờ giải thích miếng về vấn đề của chúng ta. Chúng ta tu tập giống như tích sữa trong bụng bò hay không? Thì bây giờ thầy hỏi là quý vị, quý vị niệm Phật nhiều như vậy để làm gì ạ? Để làm gì? Hả? Để an lạc. Như vậy thì thầy niệm có một câu được an lạc không? Không hả? Vậy thì trong kinh là nói là niệm từ một câu đến 10 câu Đức Phật rước. Hay Đức Phật nói, Đức Phật nói là niệm cho nhiều đi con để Phật rước. Niệm nhiều hơn niệm ít? Thật sự ra mình thấy nhiều nhưng mà có một câu à. Nam mô A Di Đà Phật cứ vậy làm hoài, dù có nhiều đi nữa cũng có một câu à. Nhưng mà ta biết dùng cái câu này thì sao? Nó an lạc. Còn ta không biết dùng câu này thì sao? Khổ. Vậy thì nếu mà quý vị đi học ha, có người cũng từ lý do này mà không chịu học à. Có người nói là bây giờ quý vị học, học nhiều đi đó, có nhớ gì không? Có nhớ gì không? Mời đại chúng nói theo thầy: chính nghề không bằng nghề chính. Chính nghề không bằng một nghề chính. Một nghề chính ngon hơn chín nghề. Vậy thì bây giờ ngay cái chỗ này mà chúng ta nói về gọi là trạch pháp. Trạch pháp là chúng ta chọn một pháp thôi. Vậy thì chọn một pháp đó để chi vậy? Nó ngon hơn mấy pháp khác. Quý vị ngon hơn thầy đó là bởi vì quý vị biết con câu niệm Phật à. Còn thầy biết từ lưa hết trơn. Mà do biết từ lưa hết, biết tùm lum cho nên sao? Không bằng quý vị. Vì thầy tới chín nghề lắm. Quý vị có nghề chính. Quý vị có một nghề có nghĩa là ngồi niệm Phật là xong. Phải không? Ai hỏi gì, giả sử như họ khổ, nói niệm Phật đi hết khổ. Họ sân, họ nói niệm Phật đi hết sân. Si, niệm Phật đi hết ngu. Tham, niệm Phật đi hết tham. Như vậy thì quý vị chỉ cho uống một loại thuốc thôi. Một thuốc thôi. Để trị tất cả bệnh gọi là gì? Bá bệnh. Thuốc này trị bá bệnh. Chúng ta có một mối quan hệ tương tác với nhau. Ta xây dựng một thế giới cực lạc hay là ta xây dựng địa ngục là do mối quan hệ này. Phải không nè? Ta biết sử dụng giáo pháp Phật thì cũng giống như muối với là sữa vậy thôi. Muối với sữa là giáo pháp Phật. Chúng ta thường nói là thầy đã cho con dòng sữa pháp. Mai mốt quý vị đổi lại nghe. Thầy đã cho con dòng muối pháp. Là có nghĩa là thầy cho quý vị muối, quý vị về tùy chỗ mà niêm. Hiểu không? Nếu cho dòng sữa pháp thì quý vị uống. Còn bây giờ thầy cho dòng muối pháp thì quý vị về đem muối nó về tùy chỗ mà niêm. Niêm cho nó vừa phải thôi, chứ còn nguyên bọc muối dục vô họng người ta cho chết ha. Có nghĩa là mình nói đúng pháp nhưng mà không có đúng lượng, không có đúng căn cơ thì có nghĩa là sao? Nó phi pháp. Mình nói đúng chánh pháp mà không đúng lúc, không đúng đối tượng, không đúng cái liều lượng thì thuốc bổ nó trở thành thuốc độc, muối ngon nó trở thành dở. Vậy là trong mối quan hệ này chúng ta làm sao đừng để nó trên với nhau, đừng để bên này phiền não bên kia, cũng đừng để bên kia phiền não bên này, mà chúng ta vượt qua khỏi cái phiền não này nè, mà ta thiết lập truyền thông tốt đẹp thì thế giới này có còn đau khổ nữa không? Có không? Vậy thì quý vị có giận thầy không? Có không? Hên quá ta. À, vô quý vị nói. Quý vị nói thầy không nói nha. Ai giận ráng chịu. Ai giận là ăn muối mặn ráng chịu. Phải không? Như vậy thì nếu như bản thân của mình không giận ai, mình không hờn ai, như vậy mình có khổ không? Không. Có nghĩa là mình niêm vừa ăn của mình. Còn người ta vừa hay không kể người ta. Được chưa? Được phải không? Rồi, nếu được rồi nghỉ ngay chỗ này. Chúc quý vị ăn muối vừa ăn. Chúc quý vị nặng sữa đúng lúc, đừng để sữa trong bụng bò. Nam mô Thường Thuyết Pháp Độ Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát.